Người ta yêu là nữ nhân. Chương 104. Góc truyện audio.com. Cung nữ thân phận dù ti tiện cũng là mạng người. Nữ quan không dám tự tiện chủ trương nên cho người truyền lời đến Kim Thanh Cung. Không nghĩ tới một lát sau, Thái hậu nương nương mang theo Hong Du tới. Những người liên quan đến việc này không dám tự tiện rời đi. Mấy chục người quỳ một bên. Thi thể Thụy Tuyết cũng được khiêng ra từ xài phòng. Jenny ngồi ở phòng thẩm vấn. Hong Du gọi khám nghiệm tử thi đến để Jenny hỏi vài câu. Người chết vì hít thở không thông. Trên cổ có vết dây. Lụa trắng treo trên xà nhà. Những chứng cớ này có thể chứng minh người chết là do tự sát. Khám nghiệm tử thi nói. Jenny ngón tay gõ mặt bàn. Hong Du hiểu ý nói. Seungri nương nương cho ngươi một cơ hội nữa khám nghiệm lại tử thi. Ngươi thật tỉ mỉ đi nghiệm lại một lần nữa. Nghiệm tốt rồi hẳn đáp lời. Seungri nhìn Thái hậu nương nương phượng giá tới. Trong lòng đã chột dạ. Nghe Hong Du nói như thế. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Dập đầu nói. Nô tài tuân mệnh. Hong Du gọi cung nữ cùng phòng làm với Thụy Tuyết tới. Hỏi nàng trước khi Thụy Tuyết gặp chuyện không may có dị thường gì không? Thụy Tuyết đến hoán y cục không bao lâu. Hơn nữa tính cách quái gở không thích cùng người khác nói chuyện. Nô tỳ tuy cùng nàng ở chung phòng nhưng cũng không thân. Nếu nói dị thường thì chính là Thụy Tuyết mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt. Ban ngày nàng còn giúp nô tỳ giặt quần áo. Thụy Tuyết nói về sao sẽ không còn cơ hội. Không nghĩ tới thực sự không cơ hội. Hong Du nói khẽ với Jenny. Nương nương, nói như vậy Thụy Tuyết ngược giống biết mình mệnh số giống nhau. Bất qua nếu tâm tình tốt, vì cái gì đột nhiên tự sát? Có hay không có người thường xuyên tìm Thụy Tuyết? Hoặc Thụy Tuyết có hay không đề cập qua với người nàng ở trong cung có tỉ muội tốt? Jenny hỏi cung nữ kia. Đúng là có người từng đến tìm Thụy Tuyết. Chỉ ghé qua một lần, nô tỳ không biết quan hệ bọn họ có tốt hay không. Người biết người nọ là ai không? Thuộc cung nào? Nô tỳ nhìn nàng ăn mặc hình như là xiêm y ti thiện cục. Jenny đã đoán được là người phương nào. Cho cung nữ lui ra. Tiếp tục kêu vài cung nữ thái giám. Seungri khám nghiệm tử thi xong. Bị gọi khi trời đã sáng choang. Lần này hắn điều tra rõ người chết là bị giết. Kể ra tường tận cố gắng lập công chuộc tội. Jenny nghe xong chỉ gật đầu. Không tức giận. Chỉ nói. Người chết vì đại. Không nên qua loa. Seungri gật đầu như mổ thóc. Jenny phân phó nữ quan. Kêu người nhà Thụy Tuyết đem nàng trở về. Đưa họ 500 lượng bạc cho họ an táng. Trên đường về Hong Du hỏi Jenny. Nương nương đã đoán được ai là hung thủ giết người. Jenny lắc đầu. Lại nói. Bất quá cũng không phải không tìm ra manh mối. Ngự thiện phòng đang chuẩn bị điểm tâm sáng cho các nương nương. Bận rộn ngay cả Jenny đến cũng không biết. Có cái không có mắt thấy Jenny che ở cửa. Còn ra nói Jenny nhường qua một bên. Hong Du định trách mắng. Jenny hướng nàng khoát tay ao. Hong Du đành phải thôi, vẫn là tổng quản phụ trách ngự thiện phòng mắt sắc. Xa xa nhìn thấy Jenny vội vàng chạy tới. Thi lễ nhưng Jenny nói. Hồ tổng quan không cần đa lễ. Ai ra lại đây có vài lời muốn hỏi ngươi. Phòng bếp đầy khói. Xin nương nương hãy rời giá. Phụ trách hàng hòa đều ở trong này. Bẩm nương nương, đều ở đây. Jenny thấy bên trong là 7-8 nữ nhân, trong đó 3 người lớn tuổi, 2 cái tuổi thiên tiểu, một cái vừa vặn mở miệng nói chuyện, giọng thô to, coi như nam tử, chỉ có 2 cái tuổi vừa phải, dung mạo coi như thanh tú. Nhân tiện nói, Hồ Tổng Quản, ngươi đem 2 người kia gọi tới, Mai Hương, Vân Tích các ngươi lại đây, kêu Mai Hương liền đáp ứng một tiếng để việc xuống tay. Kêu Vân Tích chần chừ chốc lát mới khoan thai đến. Nhanh lên, Hồ Tổng Quản hối thúc. Jenny trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ đem Vân Tích mang đi. Trở lại Kim Thanh Cung. Jenny đi vào thay y phục thường. Vân Tích đứng không yên, vẻ mặt hoảng sợ, gặp Hong Ju đứng bên cạnh, đi qua đi lại nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi cô, không biết nương nương kêu nô tỳ lại đây có việc gì? An tâm một chút chớ nóng nảy. Nương nương có lý do. Như nào vô duyên vô cớ tự mình đi ngự thiện phòng mời ngươi? Vân Tích tự biết nặng nhẹ. Trong lòng càng nóng. Ước chừng một nén nhang. Jenny đi ra. Dưới phượng bào lại uy nghiêm. Ngươi tên Vân Tích. Jenny hỏi. Nô tỳ không biết phạm tội gì. Xin nương nương hãy tha mạng. Vân Tích vội vàng quỳ xuống trước mặt Jenny. Ai ra còn chưa hỏi. Người trước nhận sai. Hong Ju đem nàng nâng dậy. Ban tỏa. Vân Tích nhìn Jenny. Thật sự đoán không được Thái Hậu có dụng ý gì. Người cùng Thụy Tuyết có quen biết phải không? Vân Tích nghe tên Thụy Tuyết. Đầu tiên sửng sốt. Sau đó nhỏ giọng đáp. Vâng. Không giải thích nhiều hơn. Jenny đưa mắt ra hiệu Hong Ju. Hong Ju hiểu ý. Đi đến trước mặt Vân Tích nói. Thụy Tuyết đêm qua treo cổ tự vẫn. Vân Tích ngẩng đầu, ôm cánh tay Hong Ju, run giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe đồn Thụy Tuyết đêm qua sợ tội tự sát. Nói bậy, Vân Tích có chút không khống chế được. Sau ngày nữa Thụy Tuyết sẽ xuất cung. Nàng như nào tự sát? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi nói Thụy Tuyết nàng đã chết. Vân Tích nước mắt tuôn rơi. Jenny nhìn bộ dáng Vân Tích không giống như giả bộ. Là thật không biết chuyện Thụy Tuyết. Không truy vấn. Chờ nàng bình phục cảm xúc. Hong Ju rót chén trà cho nàng. Vân Tích hai tay run rẩy tiếp nhận. Người biết những gì thì nói cho nương nương. Nương nương mới có thể giúp Thụy Tuyết tìm ra hung thủ. Cho nàng nhắm mắt xuống cửu tuyền. Hong Ju. Thụy Tuyết không phải tự sát mà bị người hại chết. Vân Tích, Jenny không lên tiếng. Bất quá Vân Tích đã khẳng định được từ vẻ mặt nàng. Ta và Thụy Tuyết là tù muội đồng hương. Cùng năm tiến cung, ta bị đưa đến ti thiện cục. Thụy Tuyết ở ti y cục. Tiến cung sau càng thân mật. Nguyên tưởng rằng như vậy mãi cho đến 35 tuổi xuất cung. Không nghĩ tới Thụy Tuyết khéo tay bị Thái Tần nương nương nhìn trúng. Điều đến Uyển Lê Viện, được Thái Tần nương nương coi trọng, từ đó vế sau xuất nhập không tiện, cơ hội chúng ta gặp mặt liền ít đi, có khi mấy tháng còn không gặp được, cũng may tình cảm chúng ta vẫn tốt, có thể gặp chúng ta cảm thấy mỹ mãn, khởi liêu vận mệnh trêu người. Jenny nhớ rõ nàng cùng Jisoo thành thân đêm đó, nàng còn gặp được hai người ở phía sau núi Giả Tư Hội. Xem ra phát sinh biến cố là từ lúc đó. Hơn 2 tháng trước, có một lần nô tỳ cùng Thụy Tuyết gặp mặt. Không cẩn thận bị Uyển Thái Tần cùng Dung Thái Phi bắt gặp. Suýt nửa bị trượng trách. Hai cung nữ gặp mặt. Cho dù là trộm gặp mặt cũng không ngại. Nhiều lắm bị quở trách vài câu thiện tạm rời cương vị công tác. Jenny, Vân Tích mặt chút đỏ. Nghĩ đến Thụy Tuyết đã chết. Nước mắt nhịn không được rơi xuống. Cắn môi, giống như quyết định dứt khoát nói. Nương nương, Thụy Tuyết đã chết. Nô tỳ cũng không giấu giếm. Nô tỳ cùng Thụy Tuyết. Kỳ thật chúng ta, không cần nói rõ. Vân Tích phun ra nuốt vào xấu hổ bộ dáng chứng minh hết thảy. Huống chi Jenny sớm đã biết. Bất quá nghĩ muốn thử nàng một chút. Xem nàng có điều giấu giếm. Nếu ngay cả loại sự tình này nói ra, xem ra lời nói không giả, ai ra biết được, ngươi chỉ cần nói sau lại thế nào. Lúc ấy Thụy Tuyết quỳ trước mắt Thái Tần nương nương, khóc cầu xin cho nô tỳ. Thụy Tuyết nói vô luận Thái Tần nương nương phạt nàng ra sao nàng đều chịu. Chỉ hy vọng bỏ qua cho nô tỳ. Nô tỳ làm sao để nàng một mình bị phạt, cùng cầu Thái Tần nương nương buông tha cho chúng ta. Thái Tần nương nương mềm lòng, liền chuẩn bị chuyện cũ bỏ qua, không nghĩ Dung Thái Phi không cho, nói loại dơ bẩn hậu cung này phải giết một người răn trăm người. Thái Tần nương nương cùng Dung Thái Phi tranh chấp, còn nhắc tới chuyện năm xưa, Hai người làm cho thiếu chút nữa vung tay. May mắn Dung nhị tiểu thư đúng lúc tới, mới bình ổn chuyện này. Nô tỳ cùng Thụy Tuyết cũng được Dung nhị tiểu thư nói đỡ mất câu nên bảo vệ được mạng nhỏ. Jenny càng cảm thấy Dung nhị tiểu thư này không đơn giản. Đúng là mọi chuyện không thể thiếu nàng. Nô tỳ cùng Thụy Tuyết nơm nớp lo sợ qua vài ngày. Không thấy động tĩnh nghĩ đến việc này đã qua. Không nghĩ tới Dung Thái Phi hạ mình hẹn Thụy Tuyết uống trà. Thụy Tuyết đoán được có thể liên quan đến chuyện bị bắt gặp. Sợ Dung Thái khi cho nàng làm chuyện phản bội chủ tử. Sợ tới mức tìm nô tỳ thương lượng. Nô tỳ thấy trốn tránh không khỏi. Khuyên nàng tùy cơ ứng biến. Mặc kệ Dung Thái Phi yêu cầu cái gì. Nàng chỉ đồng ý trước rồi quay lại chúng ta cùng nhau thương lượng sau. Dung Thái Phi tìm Thụy Tuyết có chuyện gì? Jenny hỏi. Thụy Tuyết nghe lời nô tỳ đến chỗ hẹn. Không phải Dung Thái Phi mà là Dung nhị tiểu thư. Bất quá Thụy Tuyết nghĩ các nàng là tìm muội. Ai tới cũng giống nhau liền hỏi tìm nàng có chuyện gì. Dung nhị tiểu thư trước tặng Thụy Tuyết một con kim thủ trạc. Sau đó cho nàng một khối khăn tay tú đông cung đồ. Bảo cho nàng đặt ở trong phòng thái tần nương nương. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy Thụy Tuyết sao dám làm. Liên tục từ chối. Dung nhị tiểu thư mượn chuyện lần trước hù dọa Thụy Tuyết. Nói không nghe theo. Sẽ đem việc này bẩm báo Thái hậu nương nương. Đến lúc đó chẳng những Thụy Tuyết. Ngay cả mạng của nô tỳ cũng bị liên lụy. Thụy Tuyết kinh động. Đáp ứng. Nghĩ một khối khăn tay cũng không có gì trở ngại. Jenny xuất ra khối khăn tay kia. Nói. Là cái này. À. Như thế nào ở chỗ nương nương. Đúng là cái này. Người biết Dung Tâm cho Thụy Tuyết đem khối khăn tay này đặt trong phòng Uyển Thái Tần ở đâu? Chỗ nào? Lúc ấy Thụy Tuyết cũng hỏi. Bất quá Dung nhị tiểu thư chưa nói mà kêu nàng không cần hỏi nhiều. Cũng không được nói cho bất luận kẻ nào. Thụy Tuyết nhát gan. Hơn nữa chúng ta quan hệ không bình thường. Cho nên mới đem chuyện này nói cho nô tỳ. Nương nương xin yên tâm. Thụy Tuyết đem chuyện này nói cho nô tỳ biết. Dung nhị tiểu thư cùng Thái Tần nương nương đều không biết. Hiện tại Thụy Tuyết đã chết. Chỉ còn nô tỳ. Nói xong lại rơi lệ. Người thân mật đột nhiên mất. Đổi ai cũng không thể nhận. Jenny đưa khăn cho nàng lau lệ. Chuyện trộm châu ngươi cũng biết. Nô tỳ có nghe nói. Nhưng không biết nguyên do trong đó. Từ lúc Thụy Tuyết nhận khăn tay của Dung nhị tiểu thư. Không cùng nô tỳ nói qua mặt sự khác. Nô tỳ từng hỏi qua nàng. Có phải hay không nàng trộm. Thụy Tuyết nói không phải nàng nhưng nàng biết ai lấy. Chính là không thể nói cho nô tỳ biết. Đối nô tỳ biết nhiều không tốt. Khi Thụy Tuyết bị phạt đến hoán y cục. Nô tỳ qua gặp nàng một lần. Thụy Tuyết cái gì cũng không chịu nói với nô tỳ. Chỉ nói mấy ngày nữa cái gì cũng tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể giống như trước đây. Không nghĩ tới. Chờ tới cũng là thiên nhân cách xa. Nhau. Nương nương Thụy Tuyết tuy nhát gan. Sợ phiền phức. Nhưng nàng thiện lương. Tuyệt không làm thương thiên hại lý. Người nhất định phải giúp Thụy Tuyết tìm ra hung thủ. Jenny thấy hỏi cũng không ra gì. Cho nàng về trước. Đột nhớ tới cái gì. Phân phó Hong Du. Người đi an bài một chút. Cho Vân Tích tạm thời ở Kim Thanh Cung. Nàng không tin có người dám không coi nàng vào đâu giết người diệt khẩu. Vân Tích cũng biết chính mình nói nhiều điều. Được Thái Hậu bảo hộ. Vội vàng tạ ơn. Jisu trở về. Chỉ thấy Jenny lệch qua Mỹ Nhân Tháp Thượng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Cách chương.